Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 106, Cố Lão Đầu. Cố Lão Đầu xông Mạc Bất Bình nhẹ gật đầu, lấy đó cổ vũ, Mạc Bất Bình hỏi, chúng ta mấy cái đã hẹn đi hồ Mạc Sầu du thuyền. Cùng một chỗ phân tích ngày mai chiến cuộc, Cố Tiền Bối không cùng chúng ta cùng đi. Các ngươi lại đi, ta có chút sự tình. Sau đó liền đến, Cố Lão Đầu chuyển tới Thắng Cờ Lâu bên ngoài một chỗ khách sạn. Đi vào mình 3 ngày trước bao xuống một gian khách phòng. Tra xét cạnh cửa chỗ cất giấu vệ đạo phù. Phát hiện hết thảy như lúc ban đầu. Thế là đẩy cửa vào. Yên lặng ngồi tại bên cạnh bàn chờ. Ước chừng 1 canh giờ về sau. Hắn chờ đến muốn chờ người. Hết thảy 4 cái tu sĩ, dẫn đầu là cái sư, còn lại 3 cái đều là kim đan, 4 người tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia không phải đặc biệt quen thuộc sẽ rất khó rõ ràng nhớ lại người. Đừng nhìn tướng mạo phổ thông, bản sự lại không phổ thông, bọn hắn đều là Cố Lão Đầu bồi dưỡng 20 năm tử sĩ. Tự mình điều giáo công pháp. Tự thân vì bọn hắn chuẩn bị dùng được pháp khí, để hắn 10 năm như một ngày khổ luyện tứ tượng thuật hợp kích. Ám sát lúc chiến lực cực mạnh, đã từng tại 5 năm trước phục sát qua nào đó quán các một vị luyện sư mà không người biết được. Đến nay vị kia luyện sư danh tự còn tại Đông Cực các mất tích trên danh sách. Trong tông môn vẫn tại khổ đợi tin tức, như thế một bộ đội hình. Ám sát một vị vừa chịu sư, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, có vẻ như chuyện dễ như trở bàn tay. Hôm nay lại thất bại, nhìn thấy mấy người kia thần sắc, Cố Lão Đầu liền biết kết quả. Ngồi đi, chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu sư ngồi xuống nói, người không đến, không biết đi đâu. Cố Lão Đầu hơi kinh ngạc, ta nhìn thấy hắn đi trở về, không biết. Liền là không thấy người, để tiểu tứ tiện đường tìm đi qua cũng không thấy được hắn. Cũng không biết là lâm thời đi nơi nào, vẫn là đi một con đường khác trở về Bão Nguyệt Sơn Trang. Liền cùng lần trước tại Ô Y Hạc miệng đồng dạng, không nên a, lần này cùng Ô Y Hạc khác biệt. Hắn có vào hay không Ô Y Hạc đều là không nói chính xác sự tình. Nhưng lần này thế nhưng là sớm dò xét 3 ngày. Hắn mỗi lần trở về đều đi con đường này. Có thể hay không các ngươi bại lộ? Không có bại lộ, không đợi được hắn, chúng ta liền lập tức đổi địa phương, mà lại tận lực lưu ý bố trí mai phục điểm. Chờ lâu như vậy, cũng không nhìn thấy hắn dẫn người trở về lục soát dấu hiệu. Đó chính là hắn lâm thời có việc, tránh thoát, hẳn là, Cố Lão Đầu suy tư một lát, nói. Không sao, lần sau nhìn đúng lại nói, các ngươi nhanh đi về đi, dẫn đầu sư trần chờ nói, lão sư, thật muốn giết hắn sao? Cố Lão Đầu hỏi, ngươi cái gì ý tứ? 2 lần sai lầm, phải chăng biểu thị, hắn là được trời cao yêu ái người. Nghe nói hắn nhưng là có thể dự báo đại hạn, có thể cầu đến mưa tuyết. Cố Lão Đầu tức giận nói. Cái gì được trời cao yêu ái? Ta cho ngươi biết, hắn dự đoán nạn hạn hán, là Long Dương Tổ Sư chỗ thụ hoa mai dịch số. Hắn vì thế giảm thọ 3 năm. Nếu như thật được trời cao yêu ái, có thể giảm thọ. Còn có, mưa kia tuyết cũng không phải hắn cầu tới. Là trùng hợp, hắn đã nhiều lần tự mình biểu thị qua. Nếu không vì sao dòng dã 1 năm. Không nghe nói hắn lại đi cầu mưa. Năm ngoái sơn Tây Bắc Bộ khô hạn. Vì sao không gặp để hắn đi? Những chuyện này các ngươi cũng không biết. Chiếu ta nhìn, các ngươi đều là tập san đã thấy nhiều. Cái gì có thể tin? Cái gì không thể tin? Phải có một cái cơ bản nhất sức phán đoán. Kia sư chậm rãi nhẹ gật đầu. Cùng còn lại 3 vị sư đệ cùng một chỗ thở phào một cái. Lão sư kiểu nói này, chúng ta liền giải sầu nhiều. Cố Lão Đầu có chút trầm thống nói. Nói đến đây, ta vẫn còn muốn nhắc nhở lần nữa các ngươi thời khắc nhớ kỹ một cọc. Thầy trò chúng ta tân tân khổ khổ trù tính lớn mạnh gia nghiệp. Bây giờ sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệu Chí Nghiêm, Vệ Triều Tông, Đông Phương Lễ, chính là đến Khâu Vân Thanh, Trác Vân Phong, cái này từng bước, đều là chúng ta đại thu. Đem những này người trừ bỏ, không nhất định có thể cứu vãn Tú Am, nhưng lại có khả năng xuất hiện chuyển cơ. Khâu Vân Thanh cùng Trác Vân Phong không nói đến, nhưng cái khác ba cái nhất định phải nhanh giết chết. Trong đó lại lấy Triệu Chí Nghiêm là việc cấp bách. Năm ngoái ta liền phán đoán hắn khả năng làm hỏng đại sự của chúng ta. Vì vậy mới về kinh thành, tiếc hồ quá cẩn thận một ít, không thể sớm ngày ra tay, cho nên có hôm nay biến đổi lớn. Một phen răn dậy về sau, Cố lão đầu phân phó đem nơi đây điểm tụ tập vứt bỏ. Một lần nữa đi tìm khác một cái khách sạn, Lâm phân biệt thời khác, mấy người đệ tử nhau nhau hỏi thăm. Lão sư, chúng ta định sổ số ngài giúp chúng ta mua rồi sao? Cố lão đầu nói, mua, vội cái gì? Chờ chúng tự sẽ thay các ngươi đi đổi tới. Ta nói lại lần nữa, mua sổ số là muốn ký tên. Mấy người các ngươi không muốn tự mình đi mua. Mấy người đệ tử đáp ứng. Thế là lẫn nhau phân biệt. Cố lão đầu lắc lắc ung dung đi hồ mạc sầu một bên. Ven bờ đi chỉ chốc lát, gặp được Mạc Bất Bình bọn người ngồi thuyền hoa. Leo lên thuyền hoa về sau, hắn lập tức gia nhập đến kịch liệt tranh luận bên trong. Đưa ra mình đối ngày mai chiến cuộc dự đoán. Không thể không thừa nhận, cái này vòng quan hệ đối với tu hành cầu giải thi đấu dự đoán trình độ vẫn là tương đối tinh chuẩn. Trên cơ bản đều có thể dựa vào mua sắm xổ số nuôi sống mình. Đồng thời vượt qua tương đối thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Bởi vậy có thể thấy được trong đó thưởng suất chi cao. Điểm này tại ngày thứ hai thứ nhất thi đấu bên trong đạt được đầy đủ chứng minh. 5 người cộng lại hết thảy mua 1.000 chú tổ hợp. Riêng phần mình hao phí bạc dòng 20 lượng. Chúng thưởng suất phổ biến đạt đến 1 thành 5 trở lên. Trong đó Mạc Bất Bình đạt đến 2 thành. Tổng cộng đổi tặng phẩm 157 hai, bao quát Mạc Bất Bình cùng Cố lão đầu tại bên trong, đều thu lợi 25 lượng trở lên, chỉ có một người thua lỗ 5 lượng, như Mạc Bất Bình dạng này tiểu tán tu, nếu đồng thời có thể kiếm cái 10 lượng, 20 lượng, một năm trôi qua liền là 5, 600 lượng thậm chí 7, 800 lượng. Cái này đầy đủ cam đoan bọn hắn hậu đãi tu hành sinh sống. Huống chi trong đó còn ẩn chứa giữa bầu trời thưởng thời cơ. Quả nhiên là không nói được hài lòng. Đổi tặng phẩm hoàn tất. Đám người giao lưu tâm đắc. Có hai cái lúc trước kinh thành sòng bạc khách quen. Đều nói từ khi chơi xổ số về sau. Đều không tiến sòng bạc. Không chỉ có bản thân tinh thần đầu đủ. Trong nhà cũng ủng hộ. Cố lão đầu cũng cười tủm tỉm cảm khái. Lão phu trước kia thích cờ bạc, thua đi ngân lượng vô số. Đừng nhìn mua xổ số chỉ là tiền trinh, nhưng lại so sòng bạc trung đan thuần đánh bạc tới có ý nghĩa. Trong cái này học vấn, quả nhiên là bác đại tinh thâm. Cả một đời đều nghiên cứu không thấu. Lão phu cũng bởi vậy bỏ bài bạc, chờ ngày nào nghiên cứu thấu. Bên ngoài thêm một chút hảo vận, một chú liền bác cái vạn lượng, sao sòng bạc mạnh mẽ. Mấy người lại đàm luận lên kỳ này chú ý nhất kia chương xổ số. Nhưng không có cho mọi người mang đến tin tức tốt. Bên trong là chúng, lại không phải trời thưởng, cũng không phải đất thưởng, huyền thưởng, mà là chúng một cái vũ thưởng. Tranh tài năm nay từ bát cường thi đấu cải thành thập cường sau trận đấu. Mỗi tổ nhiều một trận, tổ hợp hiệu từ 12 tổ ra tăng thành 15 tổ. Độ khó tăng lên, nhưng giải thưởng cũng tăng thêm một cái vũ thưởng. Vị trí tại người thưởng trước đó, kỳ này mở ra về sau, có thể hối đoái 1-2-6 tiền. Vũ thưởng cũng liền mang ý nghĩa 15 trận thi đấu sự tình đoán sai 4 trận. Lúc này có người thất vọng nói, còn Triệu Phương Trượng đâu? Còn tổ ủy hội tổng cố vấn đâu? Mua cái xổ số còn không bằng lão tử. Uổng công lão tử đi theo hắn mua. Thứ đồ gì? Mạc Bất Bình nói, ta ngược lại thật ra thật cao hứng. Chỉ là bên trong cái vũ thưởng. Nói rõ tu hành cầu giải thi đấu không có tấm màn đen. Đối với chúng ta thải dân tới nói, không có cái gì so một cái tốt giải thi đấu tới càng trọng yếu hơn. Cố lão đầu cũng ha ha nói, có thể trúng 1-2-6 tiền cũng không tệ. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, thật muốn trúng trời thường, lại có thể điểm được bao nhiêu? Nghe nói năm nay bán người sẽ càng nhiều. Giả thiết trời thưởng màu hồ tăng trưởng đến 2 vạn bạc. Nhưng người có thể cầm tới nhiều ít. Hôm qua chỉ là người ta ở đây. Thế nhưng là có hơn 100 người đều mua cái này một chú. Người lúc ta không có ở đây. Tin tức này lại truyền bao lâu? Có bao nhiêu người sẽ nghe hỏi đi mua cái này một chú? Cho nên coi như chúng trời thưởng. Cũng là từ trước tới nay tối nước trời thưởng. Đến không đến mấy mười lượng bạc, mấy người nghĩ cũng phải, chợt đều vui vẻ, cố lão đầu lại nói, tiểu mạc nói không sai, đối chúng ta tới nói, không có tấm màn đen mới là trọng yếu nhất, tưởng tượng trước kia lão phu xâm cược, vì cái gì thua táng ra bại sản, kia là thật hắc a, đáng tiếc lão phu lúc ấy không có suy nghĩ tới, ta coi là... Chúng ta khi nghĩ biện pháp, viết cái liên tử cái gì, tóm lại đều là lời hữu ích, đưa đến Hương Lô Hiên đi, hướng Triệu Phương Trượng, Lê Viện Sứ bọn hắn biểu thị chúng ta từ đáy lòng cảm kích. Cũng vì giải thi đấu càng xử lý càng giận tạo một thanh tình thế. Tận một phần chúng ta tâm ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.